Hy Lộ Phong Hoa, chương 22, Tuệ Nhãn Thức Châu, góc truyện audio.com. Liên Kiều lưu lại, còn lại mọi người đi ra ngoài. Vô Ưu nhìn quanh một chút những người trong phòng. Tần Hiển vung tay lên, bọn người nha đầu Tần Thụy đi ra ngoài. Chỉ còn lại Tần Hiển, Tần Ngọc cùng Chu Thái Y. Tần Hiển mang ánh mắt kiên định nói. Cho ta lưu lại đi. Tần Hiển dù sao cũng là tôn tử ruột thịt của Tần lão phu nhân. Lại nói phẫu thuật như vậy hắn vốn là chưa thấy. Lo lắng cũng là chuyện bình thường. Lập tức, Tiết Vô Ưu liền gật gật đầu. Ta cũng muốn lưu lại cùng tổ mẫu. Thấy đại ca không đi. Tần Ngọc kiên trì nói. Ta cũng lưu lại đi. Có thể giúp đỡ cho ngươi. Chu Thái Y là đại phu. Đương nhiên không nghĩ sẽ bỏ lỡ mất cái phương pháp trị liệu cho bệnh nhân mà ở sách thuốc trước kia có ghi lại. Thấy bọn họ đều kiên trì, hơn nữa mọi người đều có lý do, Tiết Vô Ưu liền gật đầu, sau đó bắt đầu vào giải phẫu. Sau khi dùng rượu sát trùng trừ độc, Tiết Vô Ưu tay liền cầm thuật đao mổ ra phía bụng dưới của Tần lão phu nhân. Rất nhanh đoạn ruột thừa liền hiện ra. Nàng lập tức nhanh chóng cắt bỏ ruột thừa, đem ruột thừa ném tới một bên trong khay mà Liên Kiều bưng. A, nhìn đến một mảnh huyết nhục mơ hồ, Tần Ngọc đến cùng cũng chỉ là một cái tiểu thư mảnh mai. Ánh mắt vừa trợn lên, thân mình liền ngã về phía bên cạnh, may mắn có Tần Hiển đỡ nàng, khóe mắt nhìn thoáng qua Tần Ngọc bị dọa đến té xỉu. Tiết Vô Ưu quay đầu sang một bên vừa tiếp tục giải phẫu vừa nói. Đỡ nàng đi ra ngoài, Tần Hiển đỡ muội muội, hai mắt nhìn chằm chằm Tiết Vô Ưu đang thành thạo xử lý miệng vết thương thật sâu. Trong lòng không khỏi khâm phục đối với sự bình tĩnh cùng gan lớn của nàng không ngừng. Dù sao bộ dáng của nàng thoạt nhìn chẳng qua mới 16-17 tuổi. Lại có thể có tài nghệ như vậy, loại phương pháp trị liệu bệnh nhân này là ngay cả nam nhân cũng không dám làm. Cái này không chỉ cần tài nghệ hơn người, lại còn cần sự bình tĩnh, gan dạ, thận trọng. Sau khi thu hồi ánh mắt, Tần Hiển đỡ muội muội ra xương phòng, đem nàng giao cho nha hoàn chiếu cố, sau đó liền xoay người đi vào lại xương phòng. Tần Hiển cùng Chu Thái Y nhìn chăm chú, đại khái hơn nửa canh giờ sau, Tiết Vô Ưu đã hoàn thành khâu ra lại, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Đem công tác kết thúc còn lại giao cho Liên Kiều. Sau, nàng ngồi thêu đôn ở bàn tròn nghỉ ngơi. Dù sao loại phương pháp này vẫn làm hao phí thể lực. Nhất là tại thời cổ đại lạc hậu này, cần phải chuẩn bị cho thời khắc tình huống nào đó phát sinh ngoài ý muốn. Thêu đôn, ghế ngồi, sau khi xem trọn vẹn xong cuộc phẫu thuật của Tiết Vô Ưu. Chu Thái Y tán thưởng rất nhiều, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Vương tiên sinh, nghe nói lần trước ngươi còn vì bệnh nhân tiến hành mổ bụng trần trị. Vừa rồi trước khi giải phẫu hắn có nghe Tần Thụy nói. Lúc đó liền rung động một hồi. Đúng vậy, Vô Ưu một bên lau mồ hôi trên trán một bên gật đầu. Nếu không có hắn nhìn Tiết Vô Ưu tiến hành giải phẫu cắt bỏ ruột thừa. Chu Thái Y thế nào cũng không tin tưởng hắn thật sự là mổ bụng trần trị. Sau đó. Hắn liền mang theo tia nghi hoặc hiếu kỳ hòa hảo hỏi. Tiểu Vương tiên sinh, lão phu theo y 30 năm, theo sách thuốc cổ đại chỉ có thể nhìn ra bệnh nhân mắc đầu thủ u mà thôi. Hơn nữa loại tài nghệ này sớm đã thất truyền, không biết ngươi còn tuổi nhỏ, từ chỗ nào mà học được bản lĩnh này? A, lời nói của Chu Thái Y làm Vô Ưu có chút quanh co. Nhưng mà cũng may trước đó nàng vẫn có chuẩn bị. Cho nên liền cười trả lời, ta cũng vậy, cơ duyên đúng dịp vài năm trước có nhận thức một vị đạo cô. Là nàng truyền thụ ta một ít y thuật, trong đó liền bao gồm loại giải phẫu ngoại khoa này. Lúc trước thời điểm nàng trong quân y có một đại đạo sư là tiến sĩ là một người phụ nữ hơn 50. Lấy theo yêu cầu nghiêm túc của học sinh mà xưng, các học sinh sau lưng đều gọi nàng là sư thái diệt sạch. Nàng, TVU, cũng coi như không nói sai đi. Giải phẫu ngoại khoa, từ này Chu Thái Y đương nhiên là chưa có nghe nói qua. Ách, chính là ý tứ dùng đao mổ ra nơi nào đó mà bệnh nhân cần tiến hành trần trị, Vô Ưu vội vã giải thích. không biết vị đạo cô này pháp danh là cái gì, hiện tại đang tu hành ở nơi nào. Chu Thái Y tiếp tục truy vấn, này, sư phó cô ta không nhận đệ tử, lão nhân gia dặn ta không thể đem hành tung cùng pháp danh của nàng nói cho người khác. Tiết Vô Ưu đành phải nói như thế, bởi vì lại nói hơn không chừng sẽ bị lộ. Nhìn đến ánh mắt thất vọng của Chu Thái Y kia, nàng đành phải thật lòng xin lỗi nói. Ngượng ngùng a Chu Thái Y, bên ngoài cao nhân đều là như thế. Lão phu hôm nay thật sự là được lợi không phải là ít a. Hôm nay trần trị như thế làm cho Chu Thái Y cảm giác thật rung động. Thời điểm Tiết Vô Ưu ở cùng Chu Thái Y nói chuyện, Tần Hiền luôn luôn nhìn chằm chằm Tiết Vô Ưu, dường như hắn đã phát hiện cái gì. Kế tiếp, Vô Ưu lại dặn Liên Kiều sau khi Tần lão phu nhân tỉnh lại cho nàng uống chén thuốc giảm nhiệt. Lại phải ở một bên quan sát đến tình huống của Tần lão phu nhân. Rốt cục, thời điểm đến hoàng hôn, Tần lão phu nhân đã tỉnh, cũng không có gì bất thường. Tiết Vô Ưu đi ra ngoài sương phòng cáo từ, trời đã tối. Ta về nhà, nhưng ngươi không phải mới vừa nói bệnh nhân cần trong vòng 12 canh giờ không phát sốt. Miệng vết thương không sinh mủ mới tính là không có việc gì sao? Không bằng ngươi lưu lại một đêm ở quý phủ ta. Ngươi có thể ở gian phòng khác nghỉ ngơi. Nơi này có ta cùng nha đầu canh. Vạn nhất có tình huống như lời nói chúng ta sẽ gọi ngươi. Tất nhiên là Tần Hiển lo lắng. Vạn nhất có tình huống. Cũng kịp thời xử lý tốt, lời nói của Tần Hiển làm cho Tiết Vô Ưu có chút do dự. Bởi vì cả đêm nàng không trở về nhà Chu Thị khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng Tần lão phu nhân dù sao cũng đã lớn tuổi, có thể xuất hiện nhiều tình huống ngoài ý muốn. Cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó Vô Ưu liền quay đầu ánh mắt nhìn Liên Kiều nói. Ngươi đi về trước, ngày mai giờ phút này ta sẽ trở về. Là, Liên Kiều hiểu ý gật gật đầu, thỉnh Tần công tử phái một chiếc xe ngựa đưa hắn trở về. Vô Ưu nói yêu cầu, cái này không thành vấn đề, nghe được Vô Ưu khẳng định sẽ lưu lại, trên mặt Tần Hiển lộ ra một tia vui sướng, sau đó quay đầu kêu Tần Thụy ở bên ngoài nhanh phái người đưa Liên Kiều trở về. Buổi chiều, Tần Hiển làm tiệc rượu đãi Tiết Vô Ưu cùng Chu Thái Y. Chu Thái Y bởi vì hôm nay còn đang trực, cho nên không lưu lại ăn cơm chiều. Trên bàn cơm cũng chỉ có hai người Tần Hiển cùng Vô Ưu. Nhìn trên bàn cơm bày toàn đồ ăn có 20-30 màu sắc hương vị đầy đủ. Tiết Vô Ưu cười nói, nhiều đồ ăn như vậy chúng ta hai người làm thế nào ăn hết? Không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên liền chuẩn bị nhiều một ít. Tần Hiển mỉm cười trả lời. Lúc này, một cái đại a đầu cầm bầu rượu tiến lên trước vì Tần Hiển rót một ly rượu. Lại đi đến trước mặt Tiết Vô Ưu mà rót rượu. Tiết Vô Ưu vừa định từ chối. Không ngờ Tần Hiển cũng xua tay nói. Tiểu vương tiên sinh không uống rượu. Đại a đầu kia nghe vậy liền nâng cốc hồ đặt ở giữa bàn tròn. Sau đó lui về sau mấy bước, nghe được Tần Hiển nói bản thân nàng không uống rượu. Vô Ưu nhìn Tần Hiền có chút khác biệt, bởi vì nhìn ra được đối phương thật sự chân thành đãi khách. Bằng không cũng sẽ không chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy. Hơn nữa thái độ cũng thật khiêm tốn, nhưng nàng đã từng nói nàng không uống rượu đâu. Đang nghi hoặc là lúc, ánh mắt Tần Hiền bắn lại, ý vị thâm trường nói một câu, ta hẳn là nên kêu tiểu vương cô nương đi. A, lời nói của đối phương làm cho Tiết Vô Ưu lập tức ngây ngốc. Nghĩ rằng, hắn nhìn ra thân phận nàng là nữ nhi. Tiết Vô Ưu suy nghĩ, mặt không khỏi ửng hồng lên. Cách chương.